Mọi người lần lượt chào hỏi cô rồi quay lại vị trí của mình bắt đầu làm việc. Nhưng tình cảnh này chỉ kéo dài vài giây. Từ xa truyền đến tiếng giày cao gót. Ôn Ninh liếc nhìn qua liền thấy một người phụ nữ lạ lướt. Thân hình mê người, môi đỏ rực bước ra, khuôn mặt kiều diễm đầy lạnh lùng. Cô ta bước vào bộ phận thiết kế đã lập tức nhíu mày lạnh lùng mắng một tiếng. Mọi người đang làm gì vậy? Buổi họp sáng nay không ai mang theo não sao? Lập tức đến phòng họp cho tôi. Cách Trương.